hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 255, Trương Phàm trong hai tự giới thiệu. Góc truyện audio.com. Đã có một cái thoải mái mở đầu. Trong lớp bầu không khí cũng náo nhiệt, có nữ sinh cố ý lớn tiếng nói. Phụ đạo viên bất công, chúng ta cũng muốn hôn ngươi thành ca ca. Câu đuôi còn cố ý dùng giọng mũi, nhắm trúng một đám nữ sinh nhõng nhẽo cười. Lưu manh nhìn Tiền Doanh Doanh nụ cười trên mặt, nhịn không được liệt một hạ miệng. Tại trong lòng nhỏ giọng cầu nguyện, chỉ mong Thành Ca không là nhân vật chính. Hắn nghỉ hè nhìn rất nhiều bộ tiểu thuyết, trong đó cũng có nhân vật nam chính là lão sư thân phận đấy. Khục khục, Trình Thành dùng sức ho khan hai tiếng, phất tay tỏ ý các học sinh yên tĩnh, bắt đầu giảng tân sinh kế tiếp cần thiết phải chú ý nào vấn đề. Ngày mai buổi lễ tự trường bị hắn đơn giản mang qua. Liền cứ thuận miệng đề một câu tổ chức buổi lễ tự trường thời gian cùng địa điểm. Nhắc nhở mọi người không muốn vắng mặt, theo bắt đầu ngày mốt đến tháng sau số 16 tiếp tục 22 ngày huấn luyện quân sự mới là hắn cường điệu nhấn mạnh nội dung. Trình Thành lại cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen đã viết 6 chữ to. An toàn, an toàn, an toàn, đem phấn viết tùy ý ném đăng bàn giáo viên lên. Trình Thành dùng đầu ngón tay dùng sức gõ bảng đen, thần sắc nghiêm túc nói. Về huấn luyện quân sự ta chỉ cường điệu một chút, an toàn thứ nhất, chỉ cần các ngươi thân thể cảm thấy có không khỏe, lập tức nhấc tay hướng giáo quan xin phép nghỉ, tuyệt đối không được cho ta cắn răng gượng chống. Nói đến đây, Trình Thành hai tay chống ở bàn giáo viên, chậm rãi quét mắt một vòng phòng học, thanh âm cũng lớn lên. Ngươi làm như vậy không chỉ có không chiếm được lão sư. Giáo quan cùng đồng học ca ngợi ánh mắt, nếu quả thật xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ngược lại sẽ nhường cha mẹ của ngươi thương tâm gần chết. Thầy của ngươi cùng giáo quan tiếp nhận xử phạt, nhường bạn học của ngươi tâm lý bị kín âm ảnh, cũng làm cho chính ngươi cùng cái này sở ngươi ưa thích trường học lấy một loại không tốt hình tượng xuất hiện ở công cộng tầm mắt. Huấn luyện quân sự an toàn cùng không muốn xuống sông bơi lội đồng dạng. Đều là lời lẽ tầm thường lại sẽ mỗi năm xảy ra ngoài ý muốn sự tình. Một năm trước Thanh Mộc Đại học có một đệ tử nhân huấn luyện quân sự mà chết. Bởi vậy năm nay các lớp phụ đạo viên đều đem an toàn trở thành hạng nhất đại sự. Trương Phàm nghe Trình Thành trong miệng thí dụ, thầm nghĩ cũng là, xem đến năm nay huấn luyện quân sự sẽ không quá khó. Người với người bi hoan, ngoại trừ thiết thực cảm động lây, còn lại đại đa số đều không tương thông. Một cái bi kịch ra đời, ngoại trừ cái này bi kịch trong nhân vật chính và cùng với tương quan người. Đối với những người khác càng nhiều là một loại chuyện may mắn. Có lẽ là bởi vì tại huấn luyện quân sự cái này hạng nhất mắt trên hao tốn quá nhiều miệng lưỡi. Trình Thành lời kế tiếp đều là thập phần ngắn gọn lão luyện. Một kiện nói xong nhìn bốn phía một vòng phòng học, bái kiến không ai lộ ra thần sắc nghi hoặc liền lập tức nói cái tiếp theo. Chờ hắn đem hết thảy nên nói sự tình đều nói xong. Giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ lại phát hiện còn lại thời gian rất đầy đủ. Nuốt nước miếng một cái thấm giọng nói. Trình Thành vừa cười vừa nói. Kế tiếp là các học sinh tự giới thiệu. Lớp chúng ta tổng cộng 5-6 người. Mỗi người có nửa phần thời gian, thì nhìn các ngươi có thể đầy đủ lợi dụng cái này ngắn ngủi 90 giây. Cho bạn học của các ngươi lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Trương Phàm nghe được Trình Thành nói như vậy, lập tức đã minh bạch hắn cũng là một cái tinh xảo thời gian kẻ quản lý. Không cường điệu học sinh phải nên làm như thế nào tự giới thiệu. Chỉ cần ngươi đem đoạn này thuộc với thời gian của mình lợi dụng. Như vậy cũng không cần quan tâm ngươi là nghiêm túc đối xử còn là tác trách. Xem đến không thể lười biếng rồi, Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi, nhìn ngồi ở phòng học hàng thứ nhất đệ nhất xếp thư duyệt. Tại Trình Thành thủ thế dưới sự chỉ huy, vẻ mặt tự tin chạy trên bục giảng. Mọi người khỏe, ta là thư duyệt, thư thái giãn ra, nữ là duyệt kỷ giả dung duyệt, đến từ tỉnh Giang Nam. Thư Duyệt nói đến đây dừng lại một chút, nửa người trên về phía trước nghiêng, thập phần lễ phép đối với phía dưới đồng học nửa cúi đầu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên theo, Trương Phàm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lưu Vũ, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười khổ sở, nghĩ đến hắn cũng hiểu rõ trưởng lớp này đã cùng hắn gặp thoáng qua rồi. Thư Duyệt làm là thứ nhất cái làm tự giới thiệu người. Đương nhiên gặt hái được vang dội nhất tiếng vỗ tay, cũng vì về sau giả tự giới thiệu định ra rồi cơ bản cách thức. Về sau mỗi người giới thiệu xong bản thân quê quán, sẽ lại học nàng như vậy nửa cúi đầu. Trương Phàm nhìn một màn này, cảm thấy hắn cần thiết chọn môn học một môn tâm lý học. Trước Giang Lan Thanh cũng đề cập qua nàng muốn học luyện tập tâm lý học. Chỉ bất quá bị Trương Phàm tận tình khuyên bảo bỏ đi ý nghĩ của nàng. Hắn trong tiềm thức cũng không hy vọng người mình thích đi nghiên cứu người tâm trong. Này sẽ nhường hắn nghĩ đến một chút điện ảnh, những thứ kia bệnh tâm thần nhân vật phản diện tại trở thành nhân vật phản diện trước. Một cái hai đều là ưa thích theo dõi nhân loại, đã có một đôi mắt mỹ lệ, nên dùng để thưởng thức thế giới vẻ đẹp, mà không phải đi thấy rõ nhân tính. Người loại sinh vật này, cuối cùng chịu không được cẩn thận thời gian dài theo dõi. Đến phiên Trương Phàm làm tự giới thiệu thời gian, hắn tại đi đến bục giảng cái này một rất ngắn dọc đường. Lại suy nghĩ rất nhiều chuyện, thế cho nên hắn đứng trên bục giảng cần trầm mặc hơn 10 giây làm cho mình hoàn hồn. Sau đó mới hai cánh tay chống đỡ bàn giáo viên, nửa người trên rất nhỏ về phía trước nghiêng, chậm rãi mở miệng nói ra, mọi người khỏe, ta là Trương Phàm, đến từ Thục Tình. Thanh Mộc Đại học là ta tại lúc còn rất nhỏ liền ước mơ trường học. Khi đó ta nghĩ làm khoa học nhà, tạo hỏa tiễn, lái phi thuyền vũ trụ. Hôm nay ta đã trở thành Thanh Mộc sinh viên đại học. Chỉ là của ta hiện tại không nghĩ nữa làm khoa học nhà. Chỉ muốn làm một gã xí nghiệp gia, khởi đầu một nhà vĩ đại công ty. Nhưng người bình thường có thể càng thêm thoải mái hưởng thụ khoa học kỹ thuật phát triển mang tới tiện lợi. Nhường những thứ kia bị đem gác xó sản phẩm đi vào ngàn vạn người nhà. Tiểu Mễ công ty tại nơi này trang số 16 ban bố bọn hắn đệ nhất khoản tỷ suất chi phí. Hiệu quả điện thoại, ta rất bội phục Lôi Quân. Tại người tiêu thụ này đều bị tất cả điện thoại nhà máy hiệu buôn liên hợp lại hãm hại lừa gạt thời đại. Bọn hắn đi không cùng đường, trước tiên sốc lại chân chính giá cả chiến. Mà không phải đem giá trị 500 đồ vật tiết giá 5.000. Sau đó lại giảm 50. Khóc nói mình thua thiệt thảm rồi. So với Lôi Quân, ta bội phục hơn Job. Bởi vì hắn càng hiểu khoa học kỹ thuật, hiểu được lợi dụng khoa kỹ cải biến thế giới. Chỉ bất quá có Job quả táo công ty cũng không thể xưng là một nhà vĩ đại công ty. Bởi vì bọn họ quá để ý lợi nhuận do đó không để mắt đến khoa học kỹ thuật vốn hẳn nên phục vụ đa số người. Ít nhất trong mắt của ta một bộ điện thoại di động tốt giá cả cần một cái công nhân dùng 3 tháng tiền lương đi mua. Đây là thập phần không hợp lý đấy. Vì vậy ta sẽ chế tạo một bộ tính năng vượt qua quả táo. Giá cả xen vào quả táo 4 cùng Tiểu Mễ một ở giữa điện thoại. Định giá tiêu chuẩn là phần lãi gồ cọt rũa không cao hơn 25. Đây là mã tư khắc Tesla tiêu chuẩn. Ta về sau tranh thủ nhường cái này tỷ lệ phần trăm biến thành 20. Đây là ta hiện giai đoạn mộng tưởng. Mà một bộ điện thoại di động này dựa theo trong nội tâm của ta kế hoạch sẽ phải qua sang năm hơn nửa năm tuyên bố. Đến lúc đó sẽ mời mọi người làm hiện trường khách quý. Hơn nữa mỗi người tiễn đưa một đài cao nhất phối điện thoại. Của ta tự giới thiệu vượt qua thời gian 185 giây. Cảm ơn phụ đạo viên cùng các học sinh vô dụng thôi hư thanh đem Tạo Anh xuống đài. Trương Phàm nói xong cũng đối với phía dưới đồng học nửa bái. Tuy rằng không biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Cũng rất cảm tạ bọn hắn an tĩnh nghe xong được hắn một phen nói nhảm. Tại Trương Phàm đi xuống bục giảng thời điểm, nhìn trong phòng học hội tụ trên người mình những thứ này ánh mắt. Gương mặt của hắn hiếm thấy bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, Trình Thành Đình chỉ vỗ tay, làm một chữ số sản phẩm kẻ yêu thích, hắn thiệt tình hy vọng chính hắn một học sinh có thể thực hiện lý tưởng của hắn. Bởi vì Trương Phàm lời nói này nói đến tâm khảm của hắn trong. quả táo công ty bởi vì bản thân nguyên nhân phải truy cầu lợi nhuận. Mà tiểu mễ giá thấp sau này lại sẽ hạn chế nó sản phẩm nghiên cứu phát minh. Cùng hắn cùng lúc đó rất nhỏ đất lắc đầu. Phần lãi gộp gọt giữa 20. Người trẻ tuổi A tuy rằng Trình Thành cảm thấy đây là một cái không có khả năng thực hiện mục tiêu. Thế nhưng hắn cũng sẽ không vào lúc đó đem nguyên do trong đó nói với Trương Phàm. Một người vì một cái lý tưởng vĩ đại mà đụng phải đầu rơi máu chảy. Thế nào cũng so với ngay từ đầu liền thông đồng làm bậy muốn tốt. Tiền Doanh Doanh nhìn Trương Phàm bóng lưng, nhịn không được ở sau ót trong cùng phụ thân của nàng bắt đầu so sánh. Nàng chỉ biết là ba nàng thường xuyên tại phàn nàn lợi nhuận thấp. Đến chưa từng nhìn thấy có người chủ động cho mình thiết lập một sợi tơ hồng. Trong nháy mắt này, tim đập của nàng thêm nhanh. Chính hắn một hơi có vẻ trong hai đẹp trai đồng học tựa hồ có một viên trách trời thương dân lòng từ bi. Nữ hài tử có thể sẽ ưa thích nam sinh xấu xa bộ dáng. Thế nhưng khẳng định không muốn bạn trai của mình là một kẻ cặn bã. Chỉ là vừa nghĩ tới nàng ngày hôm qua báo danh thời gian thấy một màn kia. Tiền Doanh Doanh lại lập tức lắc lắc đầu. Trương Phàm quả thực phù hợp trong nội tâm nàng bạn trai điều kiện. Không biết làm sao hắn đối với mình chính là một đoàn thiêu đốt hỏa. Thông minh như nàng tự nhiên là sẽ không đi làm thiêu thân lao đầu vào lửa sự tình. Cũng liền buông tha đợi chút nữa tìm hắn đến gần ý niệm trong đầu. Thư Duyệt chứng kiến lớp học nữ đồng học một mực liên tiếp hướng Trương Phàm chỗ ngồi phương hướng nhìn lại. Khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt, thật sự là nông cạn, cái này nhìn qua chính là lấy lòng mọi người mặt hàng. Hắn cho là tạo điện thoại là làm quần áo đây, cũng không nhìn một chút bản thân tiền vốn, lòng cao hơn trời, tính mạng so với giấy bạc. Thư Duyệt lúc này thời điểm nghĩ tới nàng hai mỹ nữ bạn cùng phòng. Kìm lòng không đặng nở nụ cười, bất quá chỉ như vậy, cũng chính là bằng vào cha mẹ ngày thường tốt. Bản thân lại không có nhận thức người chi minh. Tại Trương Phàm sau khi ngồi xuống, Vương Nho, Lưu Manh cùng Lưu Vũ không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài tâm tư cũng không giống nhau. Bất quá đều có một cái điểm giống nhau. Chính hắn một xem ra thành thật nhất cuối cùng ít nói bạn cùng phòng. Vừa vặn trên bục giảng trước mặt bạn học cả lớp, nói ra một phen nhiệt huyết lại ngây thơ. Trương Phàm, người thích xem Đông Doanh anime sao? Lưu Manh nhìn thoáng qua đi đến bục giảng cái khác đồng học. Che miệng lại nhỏ giọng nói. Từng ưa thích, hiện tại một thứ phụng bồi bạn gái xem. Trương Phàm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước phòng học Phương. Một bên vỗ tay, một bên dùng chỉ có thể hai người bọn họ nghe được thanh âm hồi đáp. Chứng kiến Lưu Manh còn muốn nói điều gì? Hắn lại nhắc nhở. Phụ đạo viên xem chúng ta đấy. Lưu Manh tranh thủ thời gian đoan chính tư thế ngồi. Cũng giả bộ như một bộ nghiêm túc nghe được bộ dáng. Thành ca quả nhiên đang nhìn hắn. Bất quá hắn vẫn còn là lặng lẽ theo dõi Trương Phàm sắc mặt. Bái kiến thần sắc hắn như thường liền đã minh bạch một sự thật. Chính hắn một bạn cùng phòng trong nhà hẳn là rất có tiền. Nhường hắn thập phần tự tin hắn có thể thực hiện hắn vừa vặn nói ra khỏi miệng khoác lác. Nhà hắn hẳn là có tối thiểu 10 ức, không, ít nhất 100 ức gia sản, hơn nữa còn là con một, làm vì cha mẹ bàn tay bảo. Lưu Manh rất tự tin bản thân có thể rất nhẹ nhàng theo trong tay bọn họ cầm 100 vạn gây dựng sự nghiệp. Nhiều ra thì không được, như vậy thua thiệt đã xong sẽ để cho bọn họ thịt đau đấy. Trương Phàm không biết hắn phe này trong hai tự giới thiệu. Ngoại trừ cho hắn dán lên rồi phú nhị đại, lấy lòng mọi người, Chernomio, tự đại điên cuồng vân, vân nhãn hiệu, cũng không có thu hoạch được bao nhiêu ấn tượng tốt. Tại tất cả đồng học tự giới thiệu hoàn tất về sau. Trình Thành dùng sức phủi tay, lớn tiếng nói, các học sinh, hôm nay lớp sẽ liền đến nơi đây, ban đêm sớm chút trở về phòng ngủ. Còn ngày mai tân sinh buổi lễ tự trường không bị muộn rồi hoặc là vắng mặt. Trình Thành giống như quên mất chọn lớp cán bộ sự tình. Cho đến hắn hô tan học cũng không có ai nhắc nhở hắn. Cách chương.